Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương khung. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu tinh thần rung động, kinh khủng một kích trực tiếp nện xuống, ầm ầm, kinh khủng thần hoa phủ đầu oanh đến, có được cổ lão rộng rãi lực lượng kinh khủng, như thế thần bảo một kích, rõ ràng không phải Triệu Vô Cực có thể ngăn cản. Vào thời khắc này, bên cạnh vang vọng nộ hống, ngươi dám, một bàn tay lớn theo bên cạnh hơi mở, bàn tay lớn giống như quỷ trảo, theo hắn vươn về trước, đột nhiên mở rộng biến hóa thành to lớn, bàn tay lớn quanh quẩn hắc vụ, chung quanh hư không tùy theo sụp đổ, hóa thành hư vô. Chuẩn đế. Tử La huyền nữ khuôn mặt biến đổi, đối phương cái này vừa ra tay, chính là vô cùng kinh khủng bảo thuật, ẩn chứa trong đó sụp đổ đạo lực, so thực lực của nàng không biết mạnh hơn bao nhiêu, là cái này vạn vực thiên thiên kiêu hộ đạo giả, chính mình chém giết một kích, đưa tới sự chú ý của đối phương, nàng trong lòng nghĩ lại, sắc mặt trắng bệch, lúc trước vốn là cùng Triệu Vô Cực một phen giao chiến, hao tổn khá lớn, đối mặt bực này thình lình xảy ra, cường hãn hơn nàng rất nhiều chuẩn đế một kích, căn bản khó có thể ngăn cản. Trên đỉnh đầu vàng sáng chói trang sách, bịch vỡ nát, lại không ngăn trở đối phương tiến công thủ đoạn, bốn phương tám hướng khói đen che phủ, móng vuốt trấn áp, muốn tồi diệt huyết nhục của nàng thần hồn. Trước giết một người, Triệu Vô Cực thanh âm lạnh lùng, giọng mỉa mai cười một tiếng, hắn tuy là đấu chiến thánh thể, cần chiến đấu tăng lên, nhưng cũng không phải loại người cổ hủ, chỉ cần có quá trình chiến đấu thuận tiện, đến mức còn lại, giết liền giết, mắt thấy bàn tay lớn liền muốn bao trùm tại Tử La huyền nữ trên thân. Nơi xa có tiên điện trưởng lão nhìn thấy thời điểm, đã hướng về nơi đây chạy đến, nhưng gắn liền với thời gian quá muộn, như thế khoảng cách, tốc độ như vậy, Tử La huyền nữ vẫn lạc hầu như tất nhiên. Ông, vào thời khắc này, Tử La huyền nữ sau lưng hư không, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó, phản phất có một đạo trắng như tuyết cánh cửa theo phía sau nàng mở ra, một đạo thon dài thân hình từ trong đó dậm chân đi ra, ngươi xông cũng quá gần phía trước, giọng ôn hòa vang lên. Tử La huyền nữ trong con ngươi lóe qua một tia trong suốt, mang theo mơ hồ vui mừng đột nhiên quay đầu, Lục Vô Trần một thân huyền y, trên quần áo có tinh thần đồ văn, sợi tóc trong suốt, lông mi bình thản, trên dưới quanh người tựa hồ có tiên ý chảy xuôi, tại phía sau hắn, cái kia đạo to lớn cánh cửa phiếu miểu, để lộ ra một cổ hỗn độn khí tức, khiến người nhìn mà phát khiếp, đón lấy, Lục Vô Trần ngón tay một điểm, cái kia hắc vụ sâm sâm móng vuốt trước đó, liền đột nhiên chém ra chói mắt kiếm quang, xoẹt một tiếng, cái kia bàn tay khổng lồ bị xuyên thủng, trong nháy mắt phai mờ, máu tươi hắt vẩy, không trung vang lên một đạo kêu rên, người nào, thụ thương chuẩn đế lơ lửng xuất thân, hắn vừa sợ vừa giận, ngưng thần nhìn tới, chính mình ẩn nấp xuất thủ, tới chính là tất sát nhất kích, vốn cho rằng có thể chém giết đối phương một tôn chuẩn đế thiên kiêu, nhưng bây giờ, lại có người làm rối, mà lại, còn một chiêu bức lui hắn, thiên thương vũ trụ. Có nhân vật bậc này sao? Hắn ngưng thần nhìn qua, một giây sau, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, Lục, chuẩn đế thanh âm vừa vang lên một chữ, liền im bặt mà dừng, Lục Vô Trần thanh lãnh con mắt nhìn tới, vẫn như cũ là áo trắng như tuyết, nhưng trên khuôn mặt sát cơ lẫm liệt, quanh, chuẩn đế tâm thần rung lên, chỉ cảm thấy một cổ như núi như biển khủng bố uy áp đập vào mặt đến, cơ hồ đem hắn thôn phệ hết, bên miệng lời nói lại khó phun ra, đế tử, hắn làm sao lại ở chỗ này? Sắc mặt hắn trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, hiện tại vạn vực thiên bên trong, thì không có người nào không biết được cái này đế tử. Nhất là hắn là triệu tộc chuẩn đế, nhưng cũng là biết được lấy tại thập phương cổ thuyền phía trên phát sinh hết thảy, cái này đế tử liền vạn đế đều tia éo để vào mắt, huống chi là hắn loại này tiểu chuẩn đế, chỉ bất quá, đối phương tại sao lại ở chỗ này, mà lại đứng tại đối phương trong trận doanh, Lục Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu chuẩn đế. Cút về đi, đừng quấy rầy ta làm việc, chuẩn đế sắc mặt kinh biến, nếu là người khác dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện, hắn đã sớm nổi giận mà lên, xé xác đối phương, nhưng bây giờ nói chuyện chính là Lục Vô Trần. Khóe miệng của hắn chíp ầy, không dám lên tiếng, yên lặng thu hồi tự thân thuật pháp, bên cạnh Tử La huyền nữ thần sắc ngạc nhiên, cái kia chuẩn đế lui, tuy nhiên đạo tử tu vi bất phàm, ngày đó đã thể hiện ra một hai trình độ, nhưng lý nên cùng nàng không kém bao nhiêu. Mặt đối chuẩn đế có lực đánh một trận liền là không tệ, nhưng bây giờ đối phương rõ ràng là liền xuất thủ ý nghĩ đều không có, trực tiếp bị dọa lui, nàng trong con ngươi hiện ra một vệt mờ mịt, bên kia một tiếng bạo hống vang vọng, ngươi tới thật đúng lúc, ta quản ngươi đang làm cái gì, đã ở chỗ này gặp phải, thì để cho chúng ta phân cái cao thấp. Triệu Vô Cực hai mắt kim quang bắn ra, cùng lúc đó, quanh thân chiến ý ầm vang phóng lên tận trời, sau lưng có đại đạo chi lực chen chúc, lực lượng kinh khủng cuốn tới, đấu chiến thánh thể trong nháy mắt nhen nhóm, vô song chi lực theo toàn thân bên trong phun ra ngoài. Triệu Vô Cực sau lưng có ngày thác nước quang hoa, chiến lực bạo tăng, một quyền oanh tới, ầm ầm, thiên địa sụp đổ sập, hư không phá toái, nhật nguyệt điên đảo, một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, khó có thể miêu tả. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vàng sáng chói cự quyền chụp xuống, chấn động hư không, trực tiếp đem không vô thiên địa trong nháy mắt chấn vỡ ra vô số vết nứt, kinh khủng quyền lực quét ngang, bốn phía có rất nhiều tu vi yếu kém người, trực tiếp linh hồn chấn vỡ, nhục thân nổ thành xương máu, xa xa, vô số người thấy cảnh này, sắc mặt kinh biến, đây chính là vạn vực thiên đỉnh phong thiên kiêu, hắn đang đối chiến. Đạo tử, lực lượng thật kinh khủng. Một quyền này, có chuẩn đế chi lực, mọi người kinh hô, liền mang theo bên kia trong chiến đấu Giang Cửu Châu, Thanh Đằng thần tử mấy người đều là động tác một trận, thần sắc sợ hãi nhìn sang, cùng là đỉnh phong thiên kiêu, bọn họ có thể là có thể cảm nhận được Triệu Vô Cực hung hãn, đấu chiến thánh thể, quả nhiên không tầm thường, ta là siêu cấp đại phản phái. Chương 541, chiến đấu kịch liệt, đạo vực trên không, cự lực quanh minh, cuồng phong cuốn lên lốc xoáy, to lớn thần lực cuồn cuộn như hải, Triệu Vô Cực đấu chiến thánh thể phía trước, toàn thân kim quang sáng chói, đem tự thân lực lượng diễn hóa đến mạnh nhất, hắn là đấu chiến thánh thể, tại phương thiên địa này bên trong uẩn dưỡng tự thân chiến ý rất lâu, mà uẩn dưỡng càng sâu, lực lượng của mình cũng liền càng mạnh, lần này bắn ra mà ra, lực lượng kinh khủng có thể đánh xuyên chuẩn đế, phía dưới, rất nhiều tu giả sắc mặt kinh biến, đây là vạn vực thiên bên kia chuyến này tới đỉnh phong thiên kiêu. Thanh Đằng thần tử sắc mặt trầm xuống, bên cạnh Giang Cửu Châu vẻ mặt nghiêm túc, là hắn. Ta tại giới bích chiến trường cùng hắn đụng phải mấy lần, đấu chiến thánh thể hoàn toàn chính xác rất là cường đại, kẻ này thực lực siêu nhiên, tuy nhiên tu vi còn thấp, nhưng hắn ngày trưởng thành, chỉ sợ vô cùng kinh khủng, nói lời này lúc, nét mặt của hắn cũng là có chút khó coi, như thế đại địch, chỉ tiếc không có cơ hội đem hắn chém giết, vạn vực thiên, hoàn toàn chính xác so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm a, mà lại. Cửu Nguyên Động tiểu thánh do dự một chút, ta nghe nói, cái này Triệu Vô Cực còn cũng không phải là mạnh nhất thiên kiêu. Bọn họ bên kia, có một cái đế tử càng là đáng sợ, viễn siêu Triệu Vô Cực có chút ít, viễn siêu, bên cạnh mấy người nghe nói như thế, kinh ngạc vô cùng, Giang Cửu Châu khẽ giật mình, chợt lắc đầu, không có khả năng. Cho dù là có như vậy một đường khả năng, cũng là cực sớm sự tình, tối thiểu tại cái này giới bích chiến trường lâu như thế về sau, cái này Triệu Vô Cực đấu chiến thánh thể tăng lên tới cực điểm. Đã không người là đối thủ, nghe lời này, mọi người cũng là khẽ gật đầu, đấu chiến thánh thể tại chiến trường tăng lên quá nhanh, hiện tại Triệu Vô Cực đã có không có thể ngăn cản tình thế, đạo tử gặp nguy hiểm. Thanh Đằng thần tử trên thân đạo lực lưu động, dưới chân có Thanh Đằng thần văn lưu chuyển muốn ra tay giúp đỡ, giữa không trung cái kia đạo áo trắng thân hình phiếu miểu đứng thẳng, thần sắc nhạt nhẽo, hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng lực lượng đè ép mà đến, tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Từng tấc một đều bị đối phương một quyền này thâu tóm, dường như Triệu Vô Cực là phiến thiên địa này chủ nhân, vô luận hắn như thế nào trốn tránh ngăn cản đều là vô dụng, đấu chiến thánh thể a, Lục Vô Trần kiêu mi, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm hứng thú tới, cái này thể chất, quả nhiên là không tệ, bất quá, trên người hắn áo trắng phất phới, ai cho ngươi dũng khí đứng trước mặt ta, Lục Vô Trần thanh đạm thanh âm vang vọng, một giây sau, trên người hắn ầm vang ngưng tụ vô cùng đạo lực, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một vệt thần quang tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, biến thành đạo binh hình dáng, trường đao nơi tay, Lục Vô Trần quanh thân đạo lực chen chúc, đây là cực đạo thần binh, đạo tông lại có như thế bảo bối, phía dưới mọi người ngạc nhiên, Giang Cửu Châu mặt lộ vẻ chấn kinh, chợt hóa thành nồng đậm vẻ hâm mộ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lục Vô Trần trong tay cực đạo thần binh uy lực, chỉ là lấy được nơi tay, liền chen chúc linh nguyên, nắm giữ một phương thế giới. Lục Vô Trần trường đao trong tay hiện lên, chợt bỗng nhiên một chém, oanh, bầu trời xé rách, trong lúc nhất thời, ngàn vạn màu bạc trắng lôi quang trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng lượng quanh tại Lục Vô Trần cái này một chém phía trên, bốn phía dường như biến thành lôi vực chi địa, oanh minh ù ù, điện quang bạc múa, thần thuật, thiên ngục thần đao, đây là hắn lĩnh hội mà ra thần thuật một trong, danh xưng sát phạt vô song. Chém ra một đao có thể ngăn cách âm dương, chém vỡ hư không. Theo động tác của hắn, trước mặt quang hoa dâng trào, đột nhiên hóa thành lưu quang trảm xuống, một tiếng điếc tai tiếng vang, quanh minh thanh âm quanh quẩn bốn phía, trực tiếp nổ tung vô số lôi đình, dẫn tới bốn phía tu giả truyền ra một tiếng hét thảm, hai lỗ tai ong ong, không biết biết mấy người, trên đỉnh đầu cái kia vàng sáng chói nắm đấm, càng là phút chốc vỡ nát. Triệu Vô Cực thần sắc đầu tiên là giật mình, dễ dàng như thế phá, không có khả năng. Hắn khuôn mặt lại lệ, hóa thành dữ tợn, bỗng nhiên hít một hơi, trên bầu trời bỗng dưng quyển nổi phong vân, làm đến quanh người hắn kim quang bao khỏa, chiến lực bạo tăng, hắn xách thân xông ra, bảo thuật quanh ra, Lục Vô Trần hư không dậm chân, đi thẳng về phía trước, đối mặt với cái kia cơ hồ điên cuồng ngưng tụ thành thực chất bá đạo chiến ý, hắn xuất thủ lần nữa, trong tay đạo binh chém ra, phản phất muốn bao phủ thiên địa, chém vỡ tất cả trật tự, đỉnh đầu bầu trời vỡ vụn, vô số ngôi sao tại rơi xuống, tức vạn hỗn độn tiên quang từ đỉnh đầu rủ xuống, oanh, thiên địa sụp đổ, dưới một đao này, từ trời xuống đất, toàn bộ đều bị một phân thành hai. Một đầu kinh khủng khe hở hiện lên, dường như chém vỡ không gian, Lục Vô Trần không ngừng xuất thủ, trường đao trong tay chém ra, dùng lớn nhất giản dị tự nhiên chiêu thức, lại phát huy ra mênh mông nhất quy lực khủng bố. Trên người hắn áo trắng múa, rõ ràng không có bất kỳ cái gì tiên quang lưu chuyển, nhưng giờ phút này sừng sững giữa không trung, lại là mênh mông nhất khủng bố. Trước mặt, Triệu Vô Cực bạo phát chiến ý, nộ hống liên tục, có thể thời gian dần trôi qua, theo lúc đầu mặt mũi tràn đầy dâng trào, đến thần sắc khẽ biến, đến cuối cùng trong đôi mắt ẩn ẩn hiện ra một vệt run sợ. Cái này đế tử, là quái vật gì? Hắn nhưng là đấu chiến thánh thể, càng là tại cái này giới bích chiến trường tích lũy lâu như thế. Thực lực siêu nhiên, nhưng bây giờ lại bị đè lên đánh, hắn ngưng tụ chiến giáp, kim quang diệu thế, không gì có thể phá, nhưng vừa vặn ngưng tụ mà thành, liền bị Lục Vô Trần một đao trảm dưới, truyền đến kèn kẹt tiếng vang. Không chờ hắn kịp phản ứng, vô cùng kinh khủng một đạo đao quang lần nữa đánh tới, răng rắc, Triệu Vô Cực bên ngoài thân khải giáp vỡ nát, thần sắc hắn kinh biến, hư không nuốt lực, bên ngoài thân có kim văn bốc lên, chợt, Triệu Vô Cực một chân bước ra. Hắn ra chân lúc bốn phía đạo lực chen chúc mà đến, ở giữa không trung ngưng tụ, trực tiếp biến thành một cái 100 trượng to lớn kim quang thần túc, bảo thuật, đạp thiên túc, một cước này chi lực, có thể chấn vỡ cung đình, đánh xuyên thế giới. Đạp thiên túc mới ra, phương viên trăm dặm khí lưu trì trệ, tiếp lấy mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, sinh ra oanh minh, toàn bộ đạo vực đại địa tựa hồ trầm xuống ba tấc. Tê, thấy cảnh này, vô số người hít sâu một hơi, hai người này chiến đấu, không khỏi quá đáng sợ. Đây là thiên kiêu chi chiến. Không biết, còn tưởng rằng là cái gì ở ẩn rất lâu chưa ra lão quái vật, nếu chỉ là một cái Triệu Vô Cực còn chưa tính, cái này vạn vực thiên đỉnh phong thiên kiêu, thế nhưng là thân phụ đấu chiến thánh thể, chỗ cường đại rõ như ban ngày, nhưng, đạo tử, Giang Cửu Châu thần sắc mờ mịt, rõ ràng hắn mới là thiên thương vũ trụ đệ nhất thiên tài, nhưng bây giờ, đây là cái gì tình huống, nếu là đổi lại hắn đăng tràng, cũng lý nên cùng so cái này đạo tử cường không ra bao nhiêu đi, mà lại tuyệt đối không có cái gì thành thạo. Trên đỉnh đầu, mắt thấy đạp thiên túc đạp xuống, Lục Vô Trần thần sắc thanh đạm, cũng không có nửa điểm biến hóa, thì cái này à, hắn khí tức trên thân phát sinh một tia biến hóa, thuần trắng quang ảnh bên trong, ẩn ẩn hiện ra một tia tịch diệt màu da cam quang mang. Trong chốc lát, bốn phía u minh chi khí tràn ngập, lấy Lục Vô Trần làm trung tâm, dường như trống rỗng xuất hiện một đoàn to lớn u minh vòng xoáy. Tất cả sinh cơ phai mờ, sinh linh thôn phệ, một đạo u minh cửa lớn tiếng ầm vang bên trong, trong nháy mắt theo phía sau hắn trên mặt đất vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt cao vút trong mây, Tu La Chi Môn, Hoàng Tuyền Minh Vực, Lục Vô Trần trên thân khí tức tăng vọt, mượn một cổ Hoàng Tuyền đại đạo chi lực, trường đao trong tay cũng phát sinh biến hóa, đao ảnh rung động, cuối cùng ngưng vì một chiếc gương cổ, hắn theo không thiên giới ở bên trong lấy được cực đạo thần binh, thế nhưng là vài kiện tàn binh hợp lại mà thành. Có thể lẫn nhau biến hóa hình thể hiệu dụng bất phàm. Ông, Lục Vô Trần trong tay cổ kính nâng cao, bốn phía trong nháy mắt như là lâm vào vũng bùn, tịch diệt tử vong khí tức phun trào mà ra. Đại đạo, Triệu Vô Cực đạp thiên túc vừa mới đạp xuống, liền bị Hoàng Tuyền khí tức ăn mòn, sắc mặt hắn kinh sợ, nổi giận gầm lên một tiếng. Ông, một cái vàng sáng chói cổ ấn theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, cổ ấn bay trên trời, trong nháy mắt hóa thành cự núi lớn nhỏ. Trấn áp mà đến, vật này rõ ràng cũng là một kiện chuẩn đế khí. Chính là Triệu Vô Cực hộ thân chi vật, hắn ỷ vào đấu chiến thánh thể vì chiến, hóa chiến ý vì chất dinh dưỡng, nhưng cũng không có nghĩa là trong tay hắn không có bảo bối, làm Triệu tộc hy vọng, Triệu Vô Cực trong tay Trân Bảo thế nhưng là rất nhiều, tỷ như, cái này một cái cổ ấn chính là viễn cổ tiên bảo, là đem thượng cổ một tòa tiên sơn luyện hóa, biến thành tiên vật, vật này bay ra, trấn áp mà xuống, và thiên tế nhật, bao trùm thương khung, chương 542, cho ngươi một điểm tôn trọng, đạo vực bên trong, quanh minh từng trận, hư không rung rẩy, tinh thần sáng tắt, vô số thần thông bảo thuật, theo Lục Vô Trần trong tay thôi động mà ra. Trong tay hắn cực đạo thần binh cũng là trục vừa phát sinh lấy biến hóa, thỉnh thoảng làm đao, thỉnh thoảng vì kính, thỉnh thoảng vì phù. Đủ loại không đồng nhất mà cùng, nhưng đều không ngoại lệ đều có lấy cực kỳ cường hãn uy lực, trên đỉnh đầu cổ ấn nện xuống, mang theo từng trận dao động cuồn cuộn chi lực, tầng mây nháy mắt tụ lại lại xé rách, tất cả chiến trường mọi người thật cao ngẩng đầu, đều chỉ có thể nhìn thấy cổ ấn còn đang không ngừng mở rộng, cuối cùng tràn đầy hai mắt, dường như bị tiên sơn bao khỏa. Không chỗ có thể trốn, giống như trời sập, thật cường đại chuẩn đế khí, chạy không thoát, mọi người sắc mặt kinh biến, Giang Cửu Châu bọn người là sắc mặt trầm xuống, vừa là hâm mộ, lại là kiên kỵ, vạn vực thiên thiên kiêu, trong tay bảo bối không khỏi nhiều lắm, chỉ là đạo này cổ ấn, chính là viễn cổ tiên bảo, tuyệt đối không phải hiện tại chuẩn đế khí có thể so sánh, giờ phút này đại ấn đè xuống, bốn phía tầng mây cuồn quyển, thiên địa không khí ngưng trệ, cơ hồ không cách nào đào thoát. Phản phất muốn hủy diệt cái này một vực đồng dạng, một kích này, chính là chuẩn đế cũng muốn chạy trốn a. Tử La Huyền Nữ thần sắc khẽ biến, há to miệng muốn nói điểm gì, Giang Cửu Châu khuôn mặt biến hóa, nắm chặt nắm đấm, mà vạn vực bên này, càng là vô số ánh mắt đồng loạt nhìn tới, vô số chuẩn đế ánh mắt bắn ra, rất nhiều chiến trường chiến đấu đều là đình chỉ, nguyên một đám đều là trợn mắt hốc mồm xem ở trận này tiêu điểm chi chiến bên trong, nơi xa thương khung dưới chiến trường. Một cái trắng bạc nữ tử phù ở giữa không trung, nàng tóc bạc mắt bạc, thanh lệ như tinh linh đồng dạng, bốn phía vô số bảo quang chạy như bay, tiên bảo hoành không, chói lọi quang mang đủ mọi màu sắc, lại không có thế cướp đi trên người nàng một tia ánh sáng, tôn lên nàng vẫn như cũ là nhanh nhẹn độc lập, đó là cái kia đế tử, Vương Tranh Nhiên nhai lấy quai hàm, thanh lãnh gương mặt bên trên nổi lên một tia nghi hoặc, thuận tay một bàn tay đập phát nổ vọt tới một cái thiên thương vũ trụ tu giả, huyết vụ đầy trời nổ tung. Hắn chạy thế nào bên kia đi, còn cùng Triệu Vô Cực đánh lên rồi, nàng thanh âm như ngọc châu thông thấu, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, ở sau lưng nàng không vô chỗ, ẩn ẩn có quang mang nhúc nhích, mặt quyên âm thanh vang lên, cái này đế tử nhiều lần xuất nhân ý biểu, cần phải có cái gì mưu đồ. Tiểu chủ, phải nhiều hơn chú ý hắn cho thỏa đáng, Vương Tranh Nhiên trống xuống quai hàm, không có lên tiếng, trong lòng tự nhủ ta tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là lần trước tại Nhân Hoàng Cung một hàng. Nàng liền đối với cái này đế tử lòng sinh rất nhiều cảnh giác, trận chiến đấu này, ngược lại là có ý tứ. Một cái Triệu Vô Cực, một cái đế tử. Vương Tranh Nhiên bốc lên đôi mi thanh tú, mặt uyên âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực quá mức hung hãn, đấu chiến thánh thể diệu dụng vô cùng, cần phải thắng chắc. Thực lực của hắn thiên phú hoàn toàn chính xác đỉnh phong, nếu có thể thu làm thủ hạ, tất nhiên sẽ trở thành ma chủ khôi phục trợ lực, thắng chắc sao? Vương Tranh Nhiên từ chối cho ý kiến, ngươi là không tiếp xúc qua cái này đế tử, không biết cái kia đế tử đặc thù quỷ dị, nàng không nói gì, mắt bạc tử nhìn qua, thần sắc chú ý, trừ cái đó ra, nơi xa kim quang sáng chói chiến thuyền phía trên, một tôn thân hình cổ lão kim bào thân hình đứng sừng sững, tại phía sau hắn là từng dãy kim quang thân hình, đều là dồi dào bá đạo, tại bên người nam tử, một cái màu vàng kim quần sam nữ tử đứng sừng sững, nàng thân hình tôn quý, toàn thân mang theo chảy hoa, giống như thiên hoàng chi nữ, Ngọc Nhan, ngươi có thể nếu coi trọng, ngươi làm ta Khương tộc cái này đệ nhất thiếu chủ, nếu muốn ngang áp một thế này, hai người này lại là ngươi trở ngại lớn nhất, sau trận chiến này, ngươi liền có thể phân biệt ra được cái nào một người đối ngươi uy hiếp lớn nhất, ngày khác chuẩn bị sớm, Khương Minh Hạo thanh âm trầm ổn, ông ông chấn động, nhìn về phía mình nữ nhi lúc, trong con ngươi mới hiện ra một vệt kiêu ngạo, hắn mặc dù là Khương tộc ba đại quản sự một trong, nhưng chi mạch yếu kém. Tu vi còn thấp, làm sao cũng không nghĩ tới một thế này chính mình sẽ có một đứa con gái, có thể trở thành Khương tộc thiếu chủ, vinh quang cửa nhà, nếu là tiếp tục kéo dài, ngày khác tấn thăng mà lên, chấp chưởng tiên đạo thư, nghĩ đến tình cảnh này, Khương Minh Hạo trong nội tâm chính là hào khí vạn trường, bởi vậy hắn cũng không có chú ý tới mình nữ nhi trong ánh mắt một tia ngũ vị tạp trần, trở ngại lớn nhất, cha của mình cha còn không biết, nữ nhi của hắn thiếu chủ vị trí là làm sao tới. Nếu là không có cái này đế tử, nàng làm sao có thể tranh qua nắm giữ Long huyết Khương cổ đạo, bọn họ đầu này Khương tộc chi mạch, sớm cũng không có cái gì đường lui. Bất quá, nếu là đế tử không phải cái này Triệu Vô Cực đối thủ, Khương Ngọc Nhan trong nội tâm đột nhiên lóe qua cái này quỷ vực suy nghĩ, nhưng sau đó tự giễu cười một tiếng, khẽ lắc đầu, làm sao có thể, cái này đế tử thực lực, chính mình không phải bản thân trải nghiệm qua à. Khóe miệng nàng phát họa ra giống như cười mà không phải cười, trào phúng nhìn thoáng qua bên kia nhảy cẩn hoang hô triệu tộc bảo thuyền, đám người này cho là bọn họ thần tử thắng chắc đi, trừ cái đó ra, mấy cái đại cổ tộc, mấy cái đại đạo thống, đều là thần sắc khác nhau, mừng rỡ nhìn tới, quả nhiên là cái kia đế tử, ha ha, hắn vậy mà chạy tới thiên thương vũ trụ bên kia, còn cùng triệu gia thần tử giao phong, lần này có dễ nhìn, người đứng đầu chi tranh, liền tại hôm nay, ha ha, Lục Vô Trần quá vô lễ, nếu là sớm đi tranh đấu, lấy hắn có thể nhẹ nhõm đánh nổ đường cửu tu vi, thắng dễ dàng Triệu Vô Cực không là vấn đề, nhưng bây giờ, Triệu Vô Cực tại giới bích chiến trường lịch luyện một tháng, mấy lần theo tử chiến sát phạt bên trong tồn tại, tu vi tăng lên kinh khủng bực nào, hôm nay, đế tử bại định, tiếng người ong ong, trên chiến trường, cũng là xuất hiện cực kỳ buồn cười cảnh tượng, cùng thuộc tại vạn vực thiên cái đám kia người, ước gì nhìn đến Triệu Vô Cực trấn áp Lục Vô Trần, ngược lại là thiên thương vũ trụ, mọi người sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt nắm đấm, thần sắc chờ mong, mà giờ khắc này, trên đỉnh đầu cổ ấn, ầm vang nện xuống, bầu trời màu xanh tràn ngập, vô biên vô tận to lớn cổ ấn đụng nát mây tầng thiên địa, bốn phương tám hướng lực lượng hoàn toàn tích xúc, ngưng làm một điểm, trấn hướng Lục Vô Trần, tự hồ bầu trời đè ép xuống, chỉ là mang theo kinh thiên trọng lượng, liền khiến người ta huyết nhục vô tồn, không tệ bảo bối. Lục Vô Trần ngẩng đầu nhìn liếc một chút, mỉm cười, vậy ta cũng cho ngươi một điểm tôn trọng đi. Tiếng nói vừa ra, Lục Vô Trần sau lưng đột nhiên có tiên khí bốc lên, uyển như sóng nước vân vũ khuếch tán ra, vần quanh tại thân, hắn cái cổ về sau hư thần cốt phát ra rạng rỡ thần huy, chân xuống hoàng tuyền sông dài dập dờn, sau lưng có hắc cơn xoáy miệng lớn quang ảnh liên miên, quanh thân có long viêm thần hỏa dâng lên vần quanh, bốn loại hoàn toàn khác biệt đại đạo chi lực, đồng thời nổi lên, đạo lực hạ xuống, làm đến thân hình hắn phiếu miểu, khí tức ngang nhiên, đón lấy, bước ra một bước, oanh, Lục Vô Trần thân hình tăng vọt, nhục thể của hắn thối lui, hóa thành trắng bạc vân vụ, nhanh chóng bành trướng cuốn lên, lấy vân vụ biến hóa ngưng tụ thành một tôn xanh thiên lập địa thân hình khổng lồ, pháp thiên tượng địa, pháp thân thần thuật thôi động mà ra, pháp thân vừa ra, Lục Vô Trần hư thần cốt phía trên quang mang càng hơn, chỉ thấy hắn nguyên bản vân vụ thân thể hóa thành thuần trắng chi thể, tay phải đột nhiên vươn về trước. Đại đạo chi thủ, ẩn chứa hư thần chi lực, nhẹ nhàng đến tiếp hướng trên đỉnh đầu rộng rãi cổ ấn, tại tiếp xúc trong chốc lát, trắng bạc lưu quang trong nháy mắt lan tràn bao khỏa, trực tiếp thôn phệ đỉnh đầu cổ ấn, ông, cổ ấn rung lên, trong nháy mắt biến mất, bầu trời lần nữa biến đến trong sáng, bên kia Triệu Vô Cực sắc mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy tại thời khắc này chính mình vậy mà đoạn tuyệt cùng chuẩn đế khí thần lực kết nối, làm sao có thể, không đợi hắn cẩn thận cảm ngộ, bầu trời bên ngoài, truyền ra một tiếng vang thật lớn, bầu trời trong suốt, tại mọi người đại chiến phía dưới, đã đem đạo vực thiên bích đánh xuyên qua, có thể thấy rõ ràng vực ngoại thiên địa, nơi xa có rất nhiều còn lại đạo vực tiểu thế giới bồng bềnh, mà giờ khắc này khoảng cách đạo vực gần nhất một chỗ tiểu giới lại là không hiểu bạo liệt, trực tiếp nện xuyên đánh nát, ta cổ ấn, Triệu Vô Cực sắc mặt đột biến, cho tới giờ khắc này, hắn mới tìm được chuẩn đế khí cảm ứng kết nối, lập tức, hắn lưng liền là có chút phát lạnh, chính mình cổ ấn bị dời đi, đây chính là cái kia đế tử thượng cổ đại đạo, đã sớm nghe nói, cái kia đế tử nắm giữ hắn nhất đại nói, là ẩn chứa không gian huyền bí thượng cổ đại đạo, ngày hôm nay xem ra, hắn vậy mà nắm giữ đến mức kinh khủng như thế, chính mình tu vi không kém gì Lục Vô Trần bao nhiêu, lại thêm thúc dục là chuẩn đế khí, bình thường mà nói, cho dù đối phương có không gian đại đạo, nhiều lắm là trì hoãn mấy phần chính là cực hạn, nhưng bây giờ, vậy mà điên đảo không gian, chuyển đổi vị trí, hắn đại đạo, đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ, đúng lúc này, trước mặt truyền đến lạnh nhạt thanh âm, ngươi bây giờ, có công phu ngẩn người sao, trong nháy mắt, trước mặt cổ đạo dân trào, khủng bố đạo lực ầm vang cuốn tới, chương 543, vạn đạo pháp thân, Lục Vô Trần dời đi cổ ấn, tiêu trừ nguy cơ, theo sát phía sau, hắn bàn tay xuề ra, lúc này nguyên bản trắng bạc lưu quang thân thể phát sinh biến hóa, trước một giây có hư thần đại đạo gia trì, thân hình có một loại lỗ trống phiếu miểu cảm giác, mà vào lúc này pháp thân biến hóa, biến thành một tôn minh hoàng cổ đế, chân đạp hoàng tuyền, đỉnh đầu u minh, sau lưng triển khai la sinh cửa lớn, hài cốt trải rộng, hoàng tuyền đại đạo, lần nữa gia trì, bàn tay hắn đánh ra, đột nhiên mở rộng to lớn, lòng bàn tay già thiên tế nhật, trong tay tựa hồ thịnh trang một phương minh thổ, lại là một loại đại đạo, mà lại, pháp thân vì biến hóa gì, Triệu Vô Cực sắc mặt đột biến, kinh hãi muốn tuyệt, hắn tốt xấu là thái cổ thần tộc Thiên Kiêu, kiến thức cực lớn, thế nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, pháp thân có thể đủ nhiều loại, trước mặt cái này Lục Vô Trần pháp thân, rõ ràng xảy ra biến hóa, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hắn tu luyện nhiều loại pháp tướng thần thuật, đó là hắn một cái không đến chuẩn đế tu vi người có thể tu luyện, mỗi một dạng pháp thân thần thuật, chỉ là đạt được thần thuật đường lối chính là khó khăn trùng điệp, cho dù là nội tình hùng hậu cổ tộc đều không có quá nhiều, mà lại lẫn nhau ở giữa xung đột rất nhiều, bình thường mà nói rõ ràng là muốn chủ tu trong đó một đầu đại đạo, từ đó tu luyện lớn nhất xứng đôi pháp thiên tượng địa mới được, nhưng bây giờ, cái này đế tử chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn so với cái kia thành đạo mấy chục vạn năm lão quái vật càng phải cường, thần tử chớ hoảng sợ, hắn tu luyện chính là vạn đạo pháp thân. Lúc này, bên tai vang lên triệu tộc chuẩn đế nhắc nhở, vạn đạo pháp thân, Triệu Vô Cực giật mình, mình tại sách cổ phía trên từng nghe đến qua cái này đạo pháp thân thần thuật miêu tả, có thể căn cứ tự thân tu luyện đại đạo khác biệt, chuyển hóa khác biệt pháp thân chi tượng. Như thế bí thuật tu luyện khó khăn, đối tự thân yêu cầu cực cao, thượng cổ thời điểm đều hiếm có mấy cái truyền thừa giả, cái này đế tử từ nơi nào được, nơi xa, còn lại đạo thống mọi người đầu lĩnh cũng là nổi lên kinh sợ, vạn đạo pháp thân. Lại là như thế pháp thiên tượng địa, cái này đế tử cơ duyên cũng quá thâm hậu đi, t, cái này pháp thân tuy nhiên khác biệt còn lại pháp thân như vậy, đối tự thân đại đạo có tăng gấp bội hiệu quả, nhưng lại có thế chuyển hóa rất nhiều đại đạo chi thân, đối với nội tình thâm hậu người hiệu dụng vô cùng, cái này đế tử, tưởng thật, từng trận kinh hô vang vọng, rất nhiều đạo thống chuẩn đế đầu lĩnh đều là sắc mặt kinh biến, thần sắc tâm thần bất định, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần bàn tay lớn đã vỗ xuống, dung hợp hoàn tuyền đại đạo bảo thuật lưu chuyển, trong lòng bàn tay tựa hồ hoàn tuyền thế giới hiện lên, minh thổ tử hồn dân trào, ầm vang đập tới, ầm ầm, Triệu Vô Cực thôi động xuất từ thân đấu chiến thánh thể pháp thân, thân hóa to lớn hư ảnh, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, ẩn ẩn có thể thấy được là một tôn mơ hồ cự viên hư ảnh, qua động đậy, đều có thể gây nên núi kêu biển gầm, phong vân biến hóa, đối mặt Lục Vô Trần bàn tay lớn, hắn cũng là một quyền xông ra, vô biên vàng sáng chói chiến ý dung hợp, hội tụ duy nhất, hai phe tiếp xúc, kinh hải bạo như sấm, kinh khủng ô quang nổ tung, mỗi một sợi nhất lên kình phong bên trong, đều mang theo phá diệt chi lực, có chút chạm đến đều đủ để diệt sát một tôn đạo thân đỉnh phong, Triệu Vô Cực miệng lớn vừa mở, lại là một vệt kim quang bay ra, nhìn kỹ lại, đó là một thanh nguyên thần ngưng luyện đoán tạo mà thành nguyên kiếm một ra, phong mang tất lộ, trảm phá thương khung, không gì có thể cản, Lục Vô Trần bàn tay lớn vỗ xuống, cùng nguyên kiếm chạm vào nhau, một thân tiếng bạo liệt âm nổ tung, tầng tầng lớp lớp kim quang tràn ngập, cái kia nguyên kiếm vậy mà không có cách nào ngăn cản, bị U Minh Hoàng Tuyền chi lực ăn mòn, tiếp lấy tiện tay trảo một cái ầm vang bóp nát, ầm ầm, một chưởng này đánh tới, Triệu Vô Cực vừa người ngăn cản, nhưng chỉ là vừa chạm vào trên người hắn kim quang ầm vang sụp đổ, lực lượng kinh khủng xuyên qua thân thể, qua, Triệu Vô Cực máu phun phè phè, sắc mặt cấp biến, cái kia pháp thân trực tiếp bị sinh sinh đập nát một nửa, lộ ra nội tạng, trọng thương muốn chết, pháp thiên tượng địa diễn hóa mà ra cũng là bản thân, pháp tướng trọng thương tự nhiên cũng giống như vậy, lại đến, Lục Vô Trần lãnh đạm âm thanh vang lên, một giây sau, lại là một đạo dồi dào bàn tay lớn ngang áp mà tới, đạo này bàn tay lớn bên trong lực lượng cuồn cuộn, chuyển hóa làm long viêm lửa hơi thở, qua lưu động, liền đem bầu trời nhuộm thành đỏ thẫm, các loại đạo lực bảo thuật, theo Lục Vô Trần trong tay thi triển ra, long viêm đại đạo, hoàng tuyền đại đạo, thông vệ đại đạo, hư thần đại đạo, Triệu Vô Cực mới đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, có thể tùy theo mà đến, càng nhiều đạo lực quanh minh, hắn bắt đầu giật gấu vá vai, dần dần rơi vào đến hạ phong. Sắc mặt hắn trắng bệch, thần sắc có một tia khiếp đảm, cái này đế tử, làm sao lại mạnh như thế, hắn tại cái này giới bích trong chiến trường huyết chiến hơn tháng, trong đó không thiếu cùng chuẩn đế cao thủ từng có giao phong, nhưng từ không có một người có thể như cái này đế tử như vậy như thế áp chế chính mình, hắn đến cùng là tu vi gì, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần pháp thân về sau, đột nhiên hư ảnh tràn ngập, bốn loại đạo lực tại sau lưng xen lẫn ngưng kết, thần quang chuyển động, một chỉ đâm xuyên tới. Thiên địa không ánh sáng, duy có một chút trắng bạc, theo đầu ngón tay hắn bắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trà, đạo này chỉ kình bên trong, ẩn chứa diệt thế thần quang, lưu chuyển lên vô số tiên lực mây ngũ sắc, tràn ngập sụp đổ khí tức, quan trụ phá không, Triệu Vô Cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thôi động xuất từ thân bảo thuật muốn ngăn cản, nhưng vừa mới chạm đến đạo này lưu quang, vẫn là như là bẻ gãy nghiền nát ầm vang làm vỡ nát hắn pháp thiên tượng địa, theo trong hư không truyền ra chấn động oanh minh, thiên địa tĩnh mịch, Triệu Vô Cực pháp thân trong nháy mắt thối lui, máu phun phè phè, một chỉ này đầu trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, suýt nữa đem nhục thể của hắn một phân thành hai, hắn dập nát thân thể bên trong, kim huyết hắt vẫy, có thể nhìn đến vô số linh nguyên bao khỏa tại khôi phục nhanh chóng lấy thân thể tổn thương, chỉ là hoàn toàn không đuổi kịp sụp đổ tốc độ, một kích xuyên thủng Triệu Vô Cực, Lục Vô Trần bàn tay lớn khẽ động, lần nữa chộp tới, thần tử, cẩn thận, Triệu tộc chuẩn đế nhóm cùng nhau sắc mặt đại biến, hốt hoảng xuất thủ trước tới đón tiếp, cái này Lục Vô Trần muốn hạ tử thủ, vô số tu sĩ đều là thần sắc sợ hãi, đây là đạo tử chi lực, không khỏi quá kinh khủng, đối phương thần tử, vậy mà bị thua. Xa xa giao chiến tình cảnh, dư âm quanh quẩn, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, từng viên tinh thần vẫn lạc, từ không trung nện xuống, giống như hủy diệt ngày, lưu tình, lúc này, trên đỉnh đầu truyền ra một đạo cuồn cuộn thanh âm, như sấm rền nổ vang, tất cả mọi người ốc nhĩ đều là rung lên, cùng lúc đó, đạo vực bên trong thân thể tất cả mọi người đều là trầm xuống, chỉ cảm thấy một cổ khó có thể miêu tả khủng bố uy áp đập vào mặt, giống như mở cống vỡ đê. Thế nhưng như núi như biển áp lực đều là dâng trào đập vào mặt đập vào bọn họ tất cả mọi người trên thân, bịch, bịch, vô số thân hình quỳ bái, đầu rạp xuống đất, từng đạo ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, như mỏng vách tường giống như trong suốt bầu trời, vân vụ cuốn lên, một đạo to lớn vàng sáng chói hư ảnh, từ thiên khung bên ngoài nhìn xuống xuống, thân ảnh này to lớn vô cùng, phản phất là thiên thần chi chủ, nhìn xuống đạo vực, giống như nhìn xuống một cái nho nhỏ nhà gỗ, hắn khuôn mặt mơ hồ. Chỉ có khí tức cuồn cuộn, thân hình cổ lão, hắn sừng sững ở đó, nhận đầy thiên địa, nhật nguyệt lơ lửng tại hắn sau lưng, vũ trụ dẫm dưới chân hắn, tràn đầy ức vạn năm tuế nguyệt khí tức, Triệu tộc cổ đế, mọi người sắc mặt kinh biến, thần sắc sợ hãi, có đại đế ném xem đến đây, sợ cái gì, thần ngôn bia không phá, bọn họ liền khó có thể tiến vào. Có chuẩn đế âm thanh vang dội vang vọng, muốn đè xuống thiên thương vũ trụ bên này bạo động, kết quả... Trên đỉnh đầu tôn này to lớn hư ảnh, ánh mắt nhìn thẳng chết liếc một chút, cái kia chuẩn đế sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình rung lên, ầm vang nổ tung thành sương máu, bốn phía vang lên rối loạn thét lên một mảnh, thiên thương vũ trụ bên này, mọi người sắc mặt trắng bệch, làm sao lại như vậy? Lực lượng của hắn thông qua thần ngôn bia vô hiệu, đám người rối loạn một trận, trong hư không, có tiếng ông ông vang vọng, Triệu tộc cổ đế nhìn thoáng qua chuẩn đế tàn phá thân thể. Cũng không để ý tới, hắn là Triệu tộc cổ lão giả, lần này tiến vào thiên thương vũ trụ, một mặt là vì cấm kỵ mười bảo, một mặt khác chính là vì Triệu Vô Cực hộ đạo, bởi vậy bước ngoặt nguy hiểm, mới hiển hiện chân thân, chỉ bất quá, có thần ngôn bia bên ngoài, hắn vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một tia lực lượng, liền lại khó có phát huy, giờ phút này, ánh mắt của hắn quét xuống, nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, chợt thấu ra lực lượng, nắm vào trong hư không một cái. Triệu Vô Cực thân hình phi lên, hóa thành lưu quang hướng về bên ngoài phóng đi, chương 544, Phương Vân đến, Triệu tộc cổ đế hiện thân, đem vốn là sắp chết Triệu Vô Cực trực tiếp lấy đi, Lục Vô Trần nhìn lướt qua, vẫn chưa ngoài ý muốn, trước mắt bao người, vốn là cũng không phải giết đối phương cơ hội tốt, bởi vậy, hắn cũng là quả quyết thoát ra, vẫn chưa ham chiến, theo Lục Vô Trần đi trở về, trên người hắn pháp tướng thối lui, trở về ngày thường một bộ áo trắng, tự hồ có chút suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, lúc trước đại chiến cũng mang đến cho hắn không ít tổn thương. Đạo tử, ngươi không sao chứ? Tử La Huyền Nữ lo lắng nghênh tiếp, duỗi ra cây cỏ mềm mại đỡ lấy hắn, nàng đầu ngón tay non mịn, nhẹ nhàng dựa sát tại Lục Vô Trần trên thân, tư thế mập mờ, không có gì đáng ngại. Lục Vô Trần tái nhợt trên mặt lộ ra nụ cười, làm phiền Huyền Nữ, đạo tử chỗ đó, nếu không phải đạo tử, ta đã là một người chết. Tử La Huyền Nữ thanh âm nhu cắt, ngữ khí mang theo một tia cảm kích, tính cả lần này, cũng đã là lần thứ hai, đối phương theo tử cảnh bên trong cứu mình, cho dù là nàng một mực ở ẩn không một hạt bụi đạo tâm, đều ẩn ẩn có một tia gợn sóng, bên kia chờ lấy Giang Cửu Châu mấy người cũng là lần nữa bạo phát, giết, đối diện thiên kiêu đã bại, chúng ta cùng một chỗ quay trở về, theo hắn gầm lên giận dữ, bước ra một bước, trong nháy mắt tự thân pháp thiên tượng địa lưu động, đụng vào đám người, theo sát phía sau, Thanh Đằng thần tử cùng Hỗn Nguyên tiểu thánh cũng là lần lượt xuất thủ, có Lục Vô Trần đánh bại Triệu Vô Cực tình cảnh, càng là thật to khích lệ thiên thương vũ trụ mọi người lòng tin, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy phấn chấn, tuôn ra xông lên, thương thiên thấp huyết, chiến loạn lại nổi lên, đầy trời bảo quang bốc lên, máu tươi bay múa, nhập vào đại địa, Lục Vô Trần bị Tử La Huyền Nữ mang theo thối lui. Trong chiến trận, hai đạo thân hình rơi xuống, bốn phía tụ lại mọi người đều là vội vàng đứng dậy, mặt lộ vẻ chấn kinh cung kính, để mở con đường, xem ở Lục Vô Trần trên thân. Lúc trước một màn đại chiến, thật sự là chấn hám nhân tâm, ai có thể nghĩ, cái này đạo tử vậy mà lại có chiến lực như vậy, thậm chí đều có thể thắng Triệu Vô Cực, cho dù Giang Cửu Châu đi lên, cũng không gì hơn cái này. Có thể Giang Cửu Châu dù sao đường đường chuẩn đế cường giả, đạo tử, vậy mà như thế mạnh, đạo tông ẩn giấu thực lực a, mọi người cảm khái, mắt lộ ra tinh quang, mặt mũi tràn đầy cung kính, rơi trong đám người, Tử La Huyền Nữ một đường cẩn thận nâng, thần sắc lo lắng, tình cảnh này, đúng lúc bị chạy tới Phương Vân nhìn đến, hắn thân hóa lưu quang, chạy như bay tới, vốn là gió nhạt mây nhẹ, một mặt tự ngạo. Tại Hóa Phàm Kinh, thuế biến về sau, tâm tình của hắn đã có khác biệt lớn, chính mình đạt tới chuẩn đế tầng thứ, tu vi tăng thêm, càng là có rất nhiều thần thông diệu pháp gia trì, chiến lực siêu phàm, giờ phút này tiến vào bên trong chiến trường, hắn liền muốn cần nhờ thay đổi chiến cục đến cải biến ấn tượng, ai ngờ, còn chưa từng động thủ, liền có tình cảnh như thế. Tại nhìn thấy Tử La Huyền Nữ cẩn thận nâng Lục Vô Trần lúc, Phương Vân sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt khó coi, hai người vai dựa vào vai, thân hình kề sát, dính cùng một chỗ, tình cảnh như thế để trong lòng hắn không nói ra được biệt khuất, rõ ràng chính mình kết bạn đối phương thời điểm, Tử La Huyền Nữ thanh lãnh thoát tục, siêu nhiên thế gian, cho dù cùng hắn cái này tân nhân, cũng chỉ là khóe miệng mang theo cười yếu ớt, có loại tương cứu trong lúc hoạn nạn cảm giác, lúc này mới mấy ngày, nàng mới kết bạn Lục Vô Trần bao lâu, Huyền Nữ, Phương Vân trầm giọng, đi ra phía trước, hắn hết sức làm cho sắc mặt mình bình thường, ngươi lúc trước không có sao chứ, ta nghe nói ngươi bị Triệu Vô Cực để mắt tới, Phương Vân. Làm sao ngươi tới đến chỗ này rồi? Tử La Huyền Nữ nhìn đến Phương Vân, trên mặt hiện ra một vệt kinh ngạc, tiếp theo khẽ nhíu mày, này địa nguy hiểm, không thích hợp ngươi đến, ngươi vẫn là đi đầu trở về bên trong tiên điện chờ xem, giọng nói của nàng hơi có chút nghiêm khắc, nhưng nghe nói như thế, Phương Vân thật vất vả đè xuống tâm tình lực dũng mãnh tiến ra, sắc mặt khó coi mấy phần, biết đến biết nàng là tại quan tâm chính mình, không biết, nàng đây là tại ghét bỏ hắn vướng chân vướng tay, Phương Vân tâm tình không ngờ, mình bây giờ thế nhưng là chuẩn đế tầng thứ, có thế có nguy hiểm gì? Hắn há to miệng, vừa muốn nói gì, bên cạnh Lục Vô Trần âm thanh vang lên, Phương Huynh, cự tuyệt thối phàm đan, chính là không có ý lần này tranh đấu, vẫn là không nên miễn cưỡng, nơi đây chiến cục có chúng ta ở đây, Phương Vân quay đầu đi, liền nhìn đến Lục Vô Trần khuôn mặt trắng nõn, thần sắc có chút tái nhợt suy yếu, nhưng dù vậy, hắn hai con mắt thanh đạm, ngữ khí mang theo một tia mờ mịt ý vị, nghe nói như thế, Phương Vân khóe miệng lời nói trong nháy mắt nuốt xuống, sắc mặt xanh trắng, không tiện phát tác, Tử La Huyền Nữ khẽ lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời, mang theo Lục Vô Trần rời đi, cái này đạo tử, Phương Vân nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, nắm chặt nắm đấm, thần sắc âm tình, hắn cung cấp văn trận tất nhiên có vấn đề, mình đã tìm tới lỗ hổng, phát giác nguy hiểm, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, còn phải xem đến vật thật, ngươi trang cho dù tốt có làm được cái gì, ngươi lòng lang dạ thú ta đã xem thấu, như thế vừa tốt, vậy ta liền trực tiếp vạch trần ngươi. Nghĩ đến đây, Phương Vân quyết định, thân hình bay ra, hắn nhớ đến, tại cái này đạo vực bên trong, có một chỗ văn trận hạch tâm, bị mấy cái tôn chuẩn đế chăm sóc, nếu là tìm tới đó, liền có thể chọc thủng cái này đạo tử âm mưu. Lục Vô Trần cùng Tử La Huyền Nữ trở về đặt chân hành cung chỗ, có rất nhiều chuẩn đế đến đây lo lắng, đều là ánh mắt quỷ dị, xem ở Lục Vô Trần trên thân, như gặp yêu quái, tuy nhiên sớm biết hiểu đạo tông đạo tử có chút thần bí, nhưng hôm nay gặp mặt, vừa rồi cảm giác được không khỏi hắn cường đại. Chỉ là cái kia vạn đạo pháp thân, liền không phải tầm thường đồ vật, huống chi hắn thôi động mà ra đại đạo chi lực, từng cái đều là hung hãn cường đại, đạo tông, lại có như thế nội tình, Lục Vô Trần tùy ý qua loa mấy người, chỉ để lại Tử La Huyền Nữ một người, hắn ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt mấy phần, mày nhăn lại, đạo tử, ngươi không sao chứ? Tử La Huyền Nữ khuôn mặt lo lắng, nàng vòng eo tinh tế, sợi tóc múa nhẹ, giờ phút này cúi người lo lắng xem ra, làm nổi bật lên tốt hơn tư thái, khuôn mặt càng là tựa như ảo mộng, mang theo mông lung vẻ, hinh hương xông vào mũi, làm cho người tâm thần vui vẻ, Lục Vô Trần mặt mày nhẹ cùng, mỉm cười, không sao, chỉ là tổn thương đại một chút, nơi đây có văn trận tăng thêm, có thể hấp thu thiên địa lực lượng, ta lúc trước vận dụng một số, nhưng khó có thể hoàn toàn tiếp nhận, thì ra là thế. Tử La Huyền Nữ sắc mặt giật mình, trách không được cái này đạo tử có thể chiến thắng Triệu Vô Cực, nguyên lai là vận dụng nơi đây thiên địa lực lượng. Bất quá, Lục Vô Trần đột nhiên mày nhăn lại, văn trận sự tình, hẳn là cũng đã bị Vạn Vực Thiên Đế Tôn nhìn qua, phải tăng cường đề phòng, cẩn thận xảy ra bất trắc, hoàn toàn chính xác. Tử La Huyền Nữ thần sắc nghiêm túc, trận chiến ngày hôm nay, văn trận cho chúng ta tăng lên lực lượng khổng lồ, nếu không phải là như thế, chúng ta cũng không có tư cách đối chiến Vạn Vực Thiên lâu như vậy. Nói đến đây, nàng thần sắc nhu hòa, lại thấy được bên cạnh áo trắng nam tử trên thân, mà cái này văn trận, cũng là được từ đạo tử, nếu không phải hắn, hiện tại thiên thương vũ trụ tất nhiên là dễ dàng sụp đổ, căn bản khó có thể kiên trì lâu như thế, mà bây giờ, bởi vì văn trận tác dụng liền có đối địch tư bản, ta sẽ căn dặn mấy cái tôn trưởng lão, để bọn hắn thêm nhiều trong giữ văn trận hạch tâm. Tử La Huyền Nữ trịnh trọng nói, đó là tốt nhất, mà lại. Lục Vô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trù trừ, đạo tử còn có chuyện gì, không có gì, chỉ là một điểm ảo giác. Hắn chau mày nói, tuy nhiên đã qua mấy ngày, nhưng ta luôn cảm thấy cái này Phương Vân vẫn là không giống thường nhân, hắn cần phải có điều giấu giếm, cần phải nhiều hơn chú ý một phen, Phương Vân. Tử La Huyền Nữ há to miệng, nghi hoặc ngạc nhiên, nàng ngược lại là không nghĩ tới, giờ phút này sẽ còn theo đạo tử trong miệng nghe được tên của hắn. Hắn có thế có cái gì giấu giếm, Lục Vô Trần thoải mái cười một tiếng, có thể là ảo giác, chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nếu không phải là như thế, hắn ngày đó cự tuyệt ta thối phàm đan, làm sao đến mức lại đi hướng chiến trường, nghe nói người này tại Vong Khước Sơn bên trong cũng tính cách điệu thấp, ngày đêm tưới hoa trồng cỏ, hẳn là siêu thoát ra khỏi trần thế tính cách mới là, nghe được lời nói này, Tử La Huyền Nữ một trận trầm ngâm, tâm tư chuyển động, phía trước chưa từng nghĩ lại, giờ phút này xem ra giống như thật có chút vấn đề, nàng cùng Lục Vô Trần đồng dạng, cảm thấy Phương Vân cần phải tiểu có lai lịch, một người bình thường làm sao lại thuận miệng chỉ điểm liền có thể giúp nàng giải quyết vấn đề, có thể, Tử La Huyền Nữ tâm thần động dao động, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, bất kể nói thế nào, Phương Vân đều đối nàng có một ít ân tình tại, nếu là có khả năng. Vẫn là không hy vọng hắn có vấn đề gì, chương 545, chân thực thực lực, giờ phút này, đạo vực bên trong nơi hẻo lánh. Nơi đây trận pháp treo cao, theo trời bầu trời có mây ngũ sắc rủ xuống, hóa thành cự đại bình chướng bao phủ nơi đây, trên mặt đất văn trận dày đặc, khác nhau tiên bảo nằm ngang ở bốn phía, từ xa nhìn lại, tại ánh sáng mông lung bao bọc bên trong, có rất nhiều khủng bố thần vận ba động, làm cho người kinh hãi. Nơi này, cũng là văn trận khu vực trung tâm, đạo tử cho thượng cổ tiên văn, cuồn cuộn rườm rà, ẩn chứa kinh khủng thiên địa lực lượng, lục đạo các tông môn đều ra rất nhiều bí bảo. Càng là lấy 10 tôn chuẩn đế xuất thủ, đem trọn cái đạo vực địa mạch quốc ra, một lần nữa sửa đổi, mới bày xuống bực này tiên trận, mà trận pháp hội tụ hạch tâm, liền ở chỗ này, tại lồng ánh sáng chính giữa có rất nhiều thần tài bố trí mà thành, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ trân quý bảo bối. Vùng đất trung ương, có một cái thái dương thần vũ lơ lửng, hóa thành tiểu hình mặt trời bao phủ tứ phương, tản ra vô tận nhiệt lực, nếu không phải có pháp trận ngăn cách. Trong đó một tia liền đủ để hòa tan tiên bảo, có một cái bình sứ nho nhỏ, trong đó nhận trang lấy vạn thú tinh huyết. Vật này là lấy tự hồng hoang cổ thú thi thể, là vạn con cự thú tâm huyết ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó khủng bố như cuồn cuộn năng lượng, hóa thành một phương đỏ thẫm thiên địa, còn có ba khối thái hợp kim tinh. Thái hợp kim tinh chính là tiên thiên thần tài, kim hệ chí bảo, không thể phá vỡ, có thể đoán tạo đế khí, tầm thường ở bên ngoài, cho dù tìm tới một khối nhỏ, dung nhập vào tiên bảo bên trong, đều có thể gia tăng thật lớn tiên bảo phẩm cấp cùng uy lực, huống chi nơi đây lại có tam đại khối, lấy ba loại thần tài làm dẫn tử, dẫn ra nơi đây sức mạnh to lớn, đem lực lượng thẩm thấu đến dưới chân văn trong trận, theo địa mạch chảy xuôi toàn bộ đạo vực, bởi vậy mới làm đến đạo vực có như thế kỳ hiệu. Giờ phút này, trận pháp trong trung tâm, có ba tôn chuẩn đế chăm sóc, bảo trì văn trận vận chuyển, trông coi trật tự, cực kỳ xâm nghiêm. Ngoại giới chiến đấu đã truyền vào mấy cái người trong tai, giờ phút này ba tôn chuẩn đế đều là thần sắc không tệ, cái này văn trận quả nhiên huyền diệu, có thể dẫn ra một vực thiên địa lực lượng, quán thâu tu giả thể nội, tương đương với mỗi người thể nội bình tăng rất nhiều thiên địa lực lượng, mà lại tác dụng phụ cực kỳ tiểu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng khó có thể tưởng tượng có như thế thần vật. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng, hắn là tiên điện chuẩn đế, tu luyện bên trong tiên điện, trường đạo Vân Tiên Kinh. Tuổi tác đã vượt qua 3 vạn, một hít một thở đều kéo theo tiên lực pha trộn, lực lượng cuồn cuộn, không tệ, đạo tử lần này thật là chúng ta cứu tinh, đạo tông xem ra có thể so sánh lúc trước mong muốn mạnh hơn nhiều. Một cái khác thân hình khôi ngô chuẩn đế cũng là mở miệng, hắn là cửu nguyên động người, bản thể là một đầu ba bài cự xà, xà nhãn tròng mặt dọc. Đúng lúc này, bên ngoài có trưởng lão thông bẩm thanh âm truyền ra, chư vị trưởng lão, Vong Khước Sơn Phương Vân ở bên ngoài muốn cầu kiến. Phương Vân, nghe được danh tự, mặt khác một tôn chuẩn đế nhíu mày, hắn chính là Vong Khước Sơn Ngũ Sơn Chủ. Vong Khước Sơn không có đỉnh phong thiên kiêu, bởi vậy liền chủ muốn trợ giúp thu thập tài liệu cùng tuyên khắc văn trận sự tình. Ngũ Sơn Chủ sắc mặt không ngờ, hắn tới làm cái gì, là Cổ Hà cái nào đệ tử. Cửu Nguyên Động chuẩn đế nghe vậy lắc đầu, Cổ Hà hoành hành cả đời, lúc tuổi già thu một cái đồ đệ ngược lại là không được tốt lắm, Cổ Hà đạo thống, nếu là thất truyền thì thật là đáng tiếc. Tiên điện trưởng lão cũng là thở dài, nghe được hai người nói chuyện, Ngũ Sơn Chủ càng biệt khuất, nếu không phải Cổ Hà sư huynh truyền thừa không có người kế thừa, bọn họ Vong Khước Sơn làm sao đến mức tại lục đạo bên trong hạng chót. Ngũ Sơn Chủ lạnh hừ một tiếng, thần niệm truyền ra, quả nhiên thấy đứng ở phía ngoài Phương Vân, chỉ bất quá lần này nhìn qua, hắn khẽ chau mày, a, cái này Phương Vân, giống như có chút không giống nhau lắm, trước kia tại Ngũ Sơn Chủ trong mắt, Phương Vân cả người cũng là bình thường người bình thường, trên thân đã không khí huyết ba động, cũng vô linh nguyên lưu chuyển. Chỉ là khí chất rất lạnh nhạt, không giống thường nhân tất cả, lúc trước cổ sư huynh hẳn là bị hắn khí chất lừa gạt, nhưng hôm nay nhìn qua, hắn mơ hồ cảm thấy trước mặt Phương Vân trên thân, có nhàn nhạt lực lượng lưu chuyển, lông mi bên trong có xuất trần chi ý, tuy nhiên nhìn qua vẫn là người bình thường, nhưng cùng với lúc trước phản phất có thay đổi cực lớn, ngươi tới làm cái gì, nơi đây là chiến trường, còn không mau mau trở về. Ngũ Sơn Chủ ngưng tụ ra một cái bóng mờ, khuôn mặt không tốt, Sơn Chủ. Phương Vân nhìn đến Ngũ Sơn Chủ ở đây, thần sắc vui vẻ, Sơn Chủ ở đây vừa vặn, ta có một ít chuyện muốn nói. Hiện tại sự tình gì đều không trọng yếu, chiến cục chính là cháy bỏng, chuyện của ngươi trước hết thả một chút. Ngũ Sơn Chủ lười đi nghe, hắn thấy, như thế một người bình thường sự tình, có cái gì tốt nghe, chuyện ta nói, việc quan hệ nơi đây văn trận, Phương Vân thần sắc nghiêm túc, nơi này văn trận có vấn đề, cái gì, hồ nháo, hắn vừa dứt lời, ngược lại dẫn tới Ngũ Sơn Chủ sắc mặt trầm xuống, nổi giận nói, nơi đây văn trận hiệu quả, ngươi đều nhìn ở trong mắt. Còn nói ra loại này hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải có văn trận tại, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể đỡ nổi vạn vực thiên đám người này à? Nói đến đây, hắn cũng liền càng không kiên nhẫn, ba người bọn hắn lão gia hỏa, còn mới vừa ở tán dương cái này văn trận hiệu quả đây, hiện tại cái này phàm nhân vậy mà đến nháo sự, Phương Vân bị mắng có chút biệt khuất, nhìn phía dưới tính tình, ta đã thôi diễn nơi đây văn trận, tuy nhiên nhìn như có thể gia tăng chiến lực, nhưng tương tự mưu đồ một ít gì. Ta tìm được văn trận mạch lạc ẩn tuyến, khả năng có dấu cự đại âm mưu, hồ ngôn loạn ngữ, Phương Vân, ngươi điên rồi phải không? Ngũ Sơn Chủ một mặt khó có thể tin, ngươi nhưng có biết, nơi đây văn trận đã đi qua lục đạo đại đế thôi diễn, đều không có phát hiện vấn đề gì, ngươi phát hiện. Thì ngươi một cái thấp kém phàm nhân, hắn nói xong lời cuối cùng, thần sắc âm trầm, ngươi chẳng lẽ cảm thấy đạo tử ngày đó đưa ngươi thối phàm đan, để ngươi xuống đài không được, cố ý đi ra quấy sự tình a? Phương Vân, ta trước kia tuy nhiên không thích ngươi, nhưng cũng ít nhất để ý ngươi gió nhạt mây nhẹ không vì ngoại vật chỗ nhiễu khí chất, mà bây giờ, ngươi tập trung tinh thần làm đông làm tây, đến cùng đang làm cái gì, nhanh cút về đi. Hắn hất lên ống tay áo, nộ hống lên tiếng, nương theo lấy hắn tức giận, Ngũ Sơn Chủ hư ảnh trong đôi mắt đều có lôi đình oanh minh, chấn động một mảnh. Phương Vân chỉ cảm thấy trước mặt áp lực kinh khủng đập vào mặt, suýt nữa muốn đem hắn thôn phệ. Bên kia Ngũ Sơn Chủ vứt xuống một câu lời nói, quay người thì muốn rời đi. Phương Vân sắc mặt xanh trắng, tự biết hắn trong khoảng thời gian này danh vọng thấp hơn, nếu là không lấy chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ khó có thể thuyết phục Ngũ Sơn Chủ. Sơn Chủ, chậm đã, theo hắn âm thanh vang lên, Ngũ Sơn Chủ thần sắc lạnh lùng vừa muốn trách cứ, tại lúc này, sau lưng đột nhiên sinh ra ngút trời linh quang, Phương Vân quanh thân đột nhiên xảy ra biến hóa, trên người hắn hình như có tiên lực lưu chuyển. Một cổ nồng đậm bạch quang tràn ngập tại thân, xen lẫn luật cũ, huyết nhục của hắn thuế biến, sau lưng có linh, khí tức ngang nhiên siêu phàm, giống như tiên nhân đồng dạng. Trong nháy mắt, hắn liền từ lúc trước người bình thường, ngưng tụ chân linh, khí huyết rộng rãi. Cái gì, ngươi, Ngũ Sơn Chủ sững sờ, sắc mặt kinh ngạc, chuẩn đế, hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể, cái này Phương Vân, lại có chuẩn đế tu vi, Phương Vân thần sắc khoan thai. Hưởng thụ lấy Ngũ Sơn Chủ biểu tình biến hóa, ôn hòa mở miệng, ta vốn định tại bước ngoặt nguy hiểm mới phát triển hiện tự mình, nhưng bây giờ không có cách nào. Ngũ Sơn chủ, ngươi nghe ta một lời, nơi đây văn trận tuyệt đối có gì đó quái lạ, nếu là không nhanh chóng ngăn lại, sẽ phát sinh nguy hiểm to lớn. Chương 546, tà trận, lồng ánh sáng trước đó, Phương Vân hiển lộ ra tự thân chuẩn đế tu vi, tại phi tiên kinh mở khóa về sau, trong cơ thể hắn cuồn cuộn linh nguyên xuất hiện chuyển biến, bằng thêm một tia tiên vận thần lực, nguyên bản hắn mình có thể thu liễm tiên lực, ngoại nhân vẫn như cũ khó có thể xem thấu, nhưng chỉ cần thôi động mà lên, liền có thể để thể nội tiên linh bốc lên, trong nháy mắt thuế biến, hóa thành chuẩn đế thái độ, hắn giờ phút này chỉ là đứng an tĩnh, sau lưng có tiên vụ cuồn cuộn, chân sinh thần quang, cực kỳ chói mắt. Ngũ Sơn chủ sắc mặt kinh hãi, làm sao lại như vậy, ngươi là chuẩn đế? Hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tại trong ấn tượng của hắn, cái này Phương Vân rõ ràng vẫn luôn là phàm nhân một cái, từ khi tiến vào Vong Khước Sơn bên trong lúc, hắn đã ngây người 10 năm, theo bắt đầu có thụ chú mục, đến sau cùng chẳng khác người thường trở thành phế vật, đều bị bọn họ các đại sơn chủ để ở trong mắt, trong đó càng là có một đoạn thời gian, mấy người bọn họ còn thay phiên tra xét Phương Vân thân thể, phải chăng có cái gì thể chất vấn đề, mới đưa đến hắn không cách nào tu luyện, có thể lật qua lật lại, vô luận vận dụng cái gì tiên bảo tiên thuật, cho ra kết quả cũng giống nhau, cái này Phương Vân chỉ là một kẻ phàm nhân, thể nội khó lưu giữ linh nguyên, đừng nói là dựa vào hắn kế thừa đạo thống, chính là so phàm nhân tăng lên một bước, cũng khó như lên trời, mà bây giờ, hắn làm sao chuẩn đế, hắn cái gì thời điểm chuẩn đế, bọn họ một đám chuẩn đế, chính là đến đại đế. 10 năm này bên trong đều nhìn lầm, nhìn lên trước mặt Ngũ Sơn chủ chấn kinh, Phương Vân khóe miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt bên trong lóe quá đắc ý, hắn chờ đợi thật lâu, đơn giản thì là đối phương chấn kinh hoảng sợ thần sắc hắn khoan thai, Sơn chủ, ta là chuẩn đế tu vi, cũng không phải cái gì người tầm thường. Mà lại ta thông hiểu rất nhiều bí pháp, bởi vậy các ngươi thôi diễn không ra đồ vật, không có nghĩa là ta thôi diễn không ra. Cái này văn trận hoàn toàn chính xác chất chứa đại cổ quái, nhất định phải mau chóng xử lý, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thanh âm hắn trầm xuống, tự có một cổ khiến người tin phục khí chất tại, Ngũ Sơn chủ tâm thần động lay động, bị trùng kích quá lớn, trong lúc nhất thời chíp ầy không biết nên nói cái gì. Chừng nửa ngày, hắn rung động bờ môi, ngươi tại vào núi trước đó, chính là chuẩn đế. Nói đến đây lời nói, Ngũ Sơn chủ trong nháy mắt cảnh giác, chuẩn đế cấp độ này, cho dù là thiên phú siêu nhiên ngang dọc người, muốn tăng lên đến cũng muốn đến trăm năm ngàn năm, mà cái này Phương Vân vào núi hết thảy mới bất quá thời gian 10 năm, vậy có phải đại biểu, hắn đã sớm là chuẩn đế tầng thứ, vậy hắn vào núi vì sao? Có âm mưu gì? Trong nháy mắt, Ngũ Sơn chủ muốn rất nhiều, trong tay thuật pháp nắng, thần sắc cảnh giác, rất nhiều đối phương một lời không hợp, trực tiếp xuất thủ trấn áp tư thái, nhìn đến tình cảnh này, Phương Vân nụ cười trên mặt cứng đờ, ám đạo không tốt, chính mình không có cân nhắc đến điểm này, nếu là mình trong núi tăng lên tới chuẩn đế còn nói được, nếu là sớm liền trở thành chuẩn đế, vậy hắn vào núi động cơ nên nói như thế nào, có thể rõ ràng chính mình là trong núi tu luyện thành làm chuẩn đế, nhưng lời này lại có ai tin tưởng? Phương Vân sắc mặt biến hóa, há mồm muốn nói cái gì, đúng lúc này, đằng sau truyền đến thanh âm, sư huynh là kế thừa sư phụ đạo thống, vừa mới thành tựu chuẩn đế, bên cạnh, một đạo thon dài rung động lòng người thân hình bay tới, một nữ tử tướng mạo thanh tú rung động lòng người, khuôn mặt như vẽ, tiên nhan xuất chúng, Long Linh, sư muội, nhìn người tới, Phương Vân sững sờ, tiếp lấy sắc mặt mừng rỡ, Long Linh một thân váy xanh, thân hình cao gầy, hai chân thon dài, nhẹ nhàng rơi vào hai người trước đó, Long Linh, ngươi nói là có ý gì, cái gì đạo thống? Ngũ Sơn chủ nghi ngờ nói, Long Linh nhếch môi đỏ, nàng ngũ quan thanh lệ thoát tục, linh xảo rung động lòng người, thanh âm thanh thúy lên tiếng, sư huynh theo vào núi lên, liền truyền thừa sư phụ đạo thống, chỉ là đại thành trước đó, không thể lộ ra ngoài, một mực chưa từng bày ra, mà gần nhất, sư huynh đạo thống thành tựu, bởi vậy tu vi bên ngoài lộ ra, sơn chủ ngươi vừa mới hiểu, có chuyện này. Ngũ Sơn chủ nhíu mày, cổ hà sư huynh đạo thống, hắn biết được không nhiều, nhưng có thể khẳng định là hắn có là Vong Khước Sơn cường đại nhất đạo thống, cũng chính bởi vì vậy, mới làm đến cổ hà nắm giữ trấn áp thiên địa lực lượng, nhưng bây giờ, còn cần ẩn tàng tự thân, không phải đại thành trước đó, không thể hiển hóa, hắn mi đầu y nguyên nhíu lại, nhưng trong nội tâm đã tin bảy tám phần, một mặt là cổ hà sư huynh đích thật là quỷ thần khó dò, một mặt khác. Đối với Long Linh, Phong Khước Sơn bên trong rất nhiều sơn chủ đều là có chút ưa thích, mà lại kiểm kê rõ ràng, đối phương tuyệt đối không có khả năng có vấn đề gì. Đã nàng nói như thế, cái kia nên 8-9 phần 10 mới là thật chứ. Ngũ sơn chủ nhìn về phía Phương Vân, Phương Vân cảm kích nhìn thoáng qua chính mình sư muội, gật đầu, đúng là như thế, sư tôn mệnh lệnh phía trước, bởi vậy ta không dám hiển lộ, đây cũng là vì Vong Khước Sơn ngàn năm đại kế. Ngũ sơn chủ mắt sáng rực lên, nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn Vong Khước Sơn chẳng phải là cũng có đỉnh phong thiên kiêu. Hắn nhìn kỹ một chút Phương Vân, lúc trước không kiên nhẫn cùng địch ý tiêu tán rất nhiều, ngược lại càng xem càng thuận mắt, một tôn chuẩn đế thiên kiêu, toàn bộ lục đạo bên trong, cũng chỉ có Giang Cửu Châu cùng Tử La Huyền Nữ mới đạt tới cái này tu vi đi, vậy bọn hắn Vong Khước Sơn, chẳng phải là trong nháy mắt trở thành lục đạo đỉnh phong. Phương Vân nhân cơ hội này mở miệng, Ngũ Sơn Chủ, ta lúc trước lời đã nói ra đều là thật. Ta kế thừa đạo thống bên trong, có rất nhiều huyền diệu bảo thuật, hiểu rõ giữa thiên địa rất nhiều linh văn. Đạo này văn trận ta cũng đã thôi diễn qua, cực kỳ cổ quái, cần phải cẩn thận. Văn trận, Ngũ Sơn Chủ sắc mặt biến hóa, do dự một trận quyết định, tốt, ta mang ngươi trước đi xem một chút, nhưng sự tình đầu tiên nói trước, tuy nhiên ngươi trở thành chuẩn đế, nhưng trong đó cũng không chỉ là chỉ có một mình ta, nếu ngươi có cái gì dị động, bị trong nháy mắt trấn áp nhưng không trách được ta. Ngũ Sơn Chủ bảo lưu lại một phần cảnh giác, Phương Vân tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chợt, Ngũ Sơn Chủ dẫn đường mang theo hai người đi vào, tiến vào khu vực trung tâm, hắn gặp được Tiên Điện chuẩn đế cùng Cửu Nguyên Động chuẩn đế, đem việc này nói một phen, có gì đó quái lạ, làm sao có thể, Vân Sơn Chủ, ngươi chẳng lẽ bị lừa đi. Hai người mày nhăn lại, đều là không quá tin tưởng, nhưng chợt nhìn đến Phương Vân trên thân lúc, thần sắc chấn kinh, có chút kinh ngạc, cái này Phương Vân, vậy mà thật không phải là phàm nhân, chuẩn đế tầng thứ, Vong Khước Sơn muốn nhất phi trùng thiên, ta biết hai vị không tin, ta tự nhiên có dò xét thủ đoạn. Phương Vân mở miệng, nói, hắn hai con mắt đóng mở, một đoàn tử mang theo trong mắt của hắn bạo phát, trong nháy mắt toàn bộ văn trận dường như bị thôi động, bắt đầu rung động ầm ầm. Ngươi làm cái gì, lớn mật, đột nhiên bạo động, dẫn tới hai người giận tím mặt, có thể không chờ bọn hắn động thủ. Trước mắt văn trận dường như lên một tia biến hóa, nguyên bản văn trận linh quang lưu chuyển, bao phủ nhàn nhạt sương trắng, mà giờ khắc này sương mù lan tràn, theo màu trắng thuế biến, nổi lên một tia nhàn nhạt màu đỏ. Cái này màu đỏ cực kỳ điềm xấu, tại chỗ thế nhưng là bốn tôn chuẩn đế, tại thời khắc này, đều có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Đây là cái gì? Đây là văn trận. Thanh âm kinh ngạc vang lên, ba tôn chuẩn đế thần sắc sợ hãi, nhìn kỹ lại, mới có thể nhìn đến cái này một mảnh văn trận khí tức đại biến, trước trước như tiên giáng trần phiếu miểu, biến thành một mảnh màu đỏ nhạt vũ khí, quả nhiên có gì đó quái lạ. Ba người đối mặt, sắc mặt đột nhiên biến hóa, Phương Vân thấy thế, thần sắc lạnh nhạt, ba vị tiền bối có thể tin tưởng. Nơi đây văn trận rõ ràng là tà trận. Cái kia đạo tử, không có lòng tốt, chương 547. Phát sinh biến cố, huyết khí trùng thiên, Phương Vân lời thề son sắt âm thanh vang lên, nói ra lời nói này lúc, hắn có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều, chính mình đánh bạc đúng rồi, nơi đây văn trận, quả nhiên có thể bị chính mình dẫn động ra ẩn tàng một mặt tới, huyết vụ này tràn ngập không rõ, liếc một chút liền có thể nhìn ra tuyệt đối có vấn đề, chỉ cần đem văn trận sự tình truyền đi, cái kia đạo tử thân phận danh vọng tự sụp đổ. Mà hắn làm vạch trần âm mưu người, tự nhiên cũng có thể bị rất nhiều người cảm kích cùng nhìn lên. Tại nguy cơ thời điểm, hiện thân mà ra, đây là Phương Vân chờ mong thật lâu tràn cảnh. Đến lúc đó, Tử La cũng có thể thấy rõ ràng cái kia đạo tử chân diện mục. Hắn âm thầm nắm quyền, cái này, không rõ khí tức, đây rốt cuộc là cái gì? Ba tôn chuẩn đế biểu lộ biến hóa, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta rõ ràng đi qua thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.